Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 410, góc truyện audio.com. Chương 410, thi nhân nhìn bọn trẻ bên kia và còn có cả người đàn ông thoải mái kia nữa. Trong nhất thời cô rơi vào trầm tĩnh. Rốt cuộc lúc trước anh như thế nào? Có lẽ tính cách cũng khá giống với cậu chủ cả và cậu chủ hai. Nếu như ông chủ bà chủ không xảy ra chuyện thì có lẽ cậu chủ sẽ hạnh phúc hơn. Ánh mắt thi nhân trở nên lãnh đạm. Sau này anh ấy sẽ hạnh phúc. Mợ Hồng liền cười. Tôi tin sẽ như vậy. Bất kể lúc trước đã trải qua chuyện gì. Nếu như từ đầu đến cuối tin vào hy vọng. Mãi mãi không từ bỏ. Thì nhất định sẽ có một ngày hạnh phúc đến gõ cửa. Mợ chủ. Để tôi chụp vài bức hình giúp mọi người nhé. Gần đây tôi đang học chụp ảnh. Con trai tôi có mua cho tôi một cái máy ảnh. Được ạ, thi nhân gật đầu đồng ý, cứ chụp tự nhiên. Nói xong thì cô đi đến bốn cha con đang cuộn thành một đống. Thật tình không có ai trông là điên như vậy đây. Quả nhiên là cha con. Giống nhau y như đúc. Sau khi được sự đồng ý thì mợ Hồng mới lấy máy chụp ảnh ra. Đưa máy ảnh về phía gia đình năm người đó. Rồi bấm tách tách. Thời khắc đẹp đẽ thì phải lưu giữ trong máy ảnh. Không phải sao. Hạnh phúc của cậu chủ bắt đầu từ bây giờ. Thế thì bắt đầu chụp từ cậu chủ đi. Hãy quên hết những ký ức buồn bã. Khó chịu khi ở nhà họ Tiêu đó đi. Tiết tiếp tục rơi nhiều vào buổi chiều. Gia đình thi nhân không còn chơi ở bên ngoài nữa mà cô dẫn ba đứa bé lấm bùn vào nhà tắm rửa thay đồ. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Chiếc áo khoác gió màu trắng bây giờ đã biến thành màu đen rồi. Cô lau vết bùn trên khóe miệng anh. Anh đưa bọn trẻ đi tắm. Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Tắm rửa sạch sẽ một chút. Hiển nhiên Tiêu Khôn Hoàng cũng không ngờ anh lại hòa mình với bọn trẻ. Lặn lộn dưới đất, anh thề rằng đây là một ngày anh thoải mái nhất trong nhiều năm nay. Không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Không cần phải dồn hết tâm trí làm gì đó. Ngây ra đó làm gì thế? Anh mau đưa bé lớn. Bé hai đi tắm đi. Em đưa bé út về phòng ngủ tắm. Thi nhân dắt tay bé bánh bao. Sau đó đi về phòng ngủ chính. Bé bánh bao vỗ tay. Khuôn mặt nhỏ non nớt biến thành mặt mèo. Nhưng mà có thể thấy được cô bé rất vui. Trong phòng mở hệ thống sưởi hơi. Rất ấm áp. Thi nhân mở nước trong bồn tắm. Nhìn cô con gái nhỏ. Qua đây. Con mèo nhỏ. Mami. Mẹ là mèo lớn. Thi nhân bế cô con gái nhỏ để vào bồn tắm. Hôm nay con vui không? Vâng vâng, rất vui đấy mẹ, có cha thì có thể cưỡi ngựa nữa. Bé bánh bao phấn khởi vỗ vỗ tay. Cưỡi ngựa rất vui đó, có thể làm tướng quân. Biu biu, thi nhân nhớ đến cảnh Tiêu Khôn Hoàng bế bọn trẻ lên cổ ngồi. Đây có lẽ là việc mà cô không thể nào làm được nhỉ. Ba đứa bé phấn khích đến mặt đỏ hết cả lên. Người nào cũng đòi muốn cưỡi ngựa. Muốn làm tướng quân, lần này ngay cả Mạc Tiểu Bắc kiêu ngạo cũng không nhịn được mà lay động. Vây quanh Khôn Hoàng muốn cưỡi ngựa. Người đàn ông trước giờ luôn kiêu ngạo đó. Không ngờ lại không nề phiền phức mà chơi với bọn trẻ. Anh khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ. Cưng chiều bế bọn trẻ lên cổ ngồi. Đưa chúng nó đi khắp nơi. Thật ra Tiêu Khôn Hoàng đã làm rất tốt rồi. Thi nhân nhìn cô con gái nhỏ. Thích cha không? Thích cả, bé bánh bao ôm chặt lấy cổ cô. Ghé sát tai cô thì thầm. Mami, chúng ta ở bên nhau suốt đời được không? Có cha, mami, anh trai. Con cảm thấy bây giờ thật hạnh phúc. Được, thi nhân hít một hơi sâu. Kìm nén nước mắt nơi đáy mắt lại. Cô cũng cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc. Một phòng trẻ con khác ở một bên. Cha, làm cuộc chiến 300 hiệp đi. Mạc Tiểu Bắc, Mạc Tiểu Nam cầm súng nước trong tay. Nhắm vào người đàn ông bên kia. Tiêu Khôn Hoàng mới vừa gội sạch đầu. Từ trước nay anh chưa bao giờ bẩn như vậy. Người đàn ông đưa tay lên lau nước trên mặt xong rồi nhìn hai đứa nhóc nghịch ngợm. qua đây, tắm rửa, đánh bại tụi con rồi nói tiếp. Đúng thế, đánh bại tụi con rồi tính. Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa thái dương. Anh biết ngay là bọn nhóc nghịch ngợm này tắm rửa sẽ không ngoan ngoãn mà. Anh gật gật đầu. Nếu như tụi con không nghe lời khuyên, thế thì, người đàn ông lập tức sải bước đi qua. Trong phòng tắm vang lên tiếng la hét của bọn trẻ. Một phút sau đó thì hai đứa bé được bế vào trong bồn tắm. Ngoan ngoãn nhìn anh, có phục không? Tiêu Khôn Hoàng cầm trong tay hai cây súng nước nhắm vào hai đứa con trai. Ánh mắt sắc bén nghiêm khắc. Mạc Tiểu Bắc với Mạc Tiểu Nam nuốt ngụm nước bọt. Sau đó gật gật đầu. Ok, tiếp theo đây sẽ tiến hành nội dung kế tiếp. Tiêu Khôn Hoàng ném súng nước đi. Nhìn bọn trẻ, mau chóng tắm rửa. Mami nói tụi con phải tắm trong bồn tắm. Đúng, cha không pha nước trong bồn tắm sao? Tiêu Khôn Hoàng lườm con trai một cái. Không pha, không muốn tắm bồn cùng với bọn nhóc miệng còn hôi sữa. Anh muốn tắm bồn cũng phải tắm cùng cô vợ nhỏ của anh. Nhưng mà nếu cha không pha nước tắm bồn thì con sẽ nói với mami đấy nhé. Đúng đó, tụi con phải nói cho mami biết. Không được nói cho mẹ biết. Tiêu Khôn Hoàng ngồi bên cạnh bồn tắm. Nhìn hai đứa bé, dầu gội đầu bên kia. Tự tắm đi, cha dạy các con rồi đúng không? Nhưng mà lúc trước toàn là mami gội đầu cho tụi con. Mạc Tiểu Nam gật đầu. Đã lâu rồi mami chưa gội đầu cho con. Nhất định sẽ gội đầu cho em gái. Mạc Tiểu Bắc thở dài. Thật ngưỡng mộ em gái quá đi. Chậc, đàn ông con trai lớn rồi. Tự mình tắm, Tiêu Khôn Hoàng không khách sáo tí nào. Anh không nhìn ra được mánh khóe nhỏ của bọn trẻ. Mạc Tiểu Bắc, Mạc Tiểu Nam nhìn nhau một cái. Rồi chán nản đi lấy dầu gội đầu. Động tác Mạc Tiểu Bắc không quen tay. Xịt một ít dầu gội ra. Sau đó nhìn Mạc Tiểu Nam. Để anh gội cho em. Lát nữa em gội cho anh. Ờ, được. Tiêu Khôn Hoàng nhìn hai anh em ngồi trong bồn tắm. Tròn vo như một chiếc bánh trôi nước. Ánh mắt của anh đột nhiên ngẩn ngơ. Sau đó anh đưa chân ngồi vào bồn tắm. Mực nước liền tăng lên không ít. Một tay anh đón lấy dầu gội đầu. Để cha, ngồi yên đó. Không được nhúc nhích. Quả nhiên hai đứa bé liền ngoan ngoãn. Động tác của người đàn ông cũng vô cùng lạ lẫm. Có chút không biết nên làm thế nào. Cha, cha làm rơi xà phòng vào mắt con rồi. Cha, con không nhìn thấy nữa. Người đàn ông luống cuống chân tay. Chịu một chút, sẽ hết ngay. 10 phút sau, tắm đợt đầu xong, xả hết nước bẩn đi, rồi bơm nước sạch vào lại. Sau đó Tiêu Khôn Hoàng dựa vào một bên, nhàn nhã ngâm người trong bồn. Lúc này, nếu như bên cạnh có cô vợ nhỏ thì tốt rồi, chứ không phải hai con quỷ nhỏ này. Cha, con có thể hỏi một câu được không? Mạc Tiểu Bắc với Mạc Tiểu Nam nhìn nhau một cái, sau đó tiến lại gần anh. Hai khuôn mặt nhỏ giống nhau y như đúc, cũng khá giống anh nữa. Chà chà, xem ra gen của anh cũng không tồi. Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa đầu của bọn trẻ. Nói đi, muốn hỏi cái gì? Mạc Tiểu Bắc nhìn xuống dưới một cái. Nói một cách kỳ cục, tại sao chúng ta không giống nhau thế? Hừm, người đàn ông rủ mắt xuống nhìn một cái. Sau đó cười thành tiếng. Đương nhiên không giống nhau. Cha là đàn ông, tụi con là con trai nhỏ. Thân là cha, có nghĩa vụ phổ cập cho con cái một chút kiến thức sinh lý. Tiêu Khôn Hoàng uể oải nói. Tụi con lớn lên cũng sẽ giống như cha. Thật sao? Mạc Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn em trai một cái. Thấy chưa? Anh nói mà. Cách chương.